vừa mở ra hắn liền thở phào một hơi, bên trong không phải đầu hay tứ chi của ai, mà chỉ là 5 cây quạt tinh xảo, chất liệu tương đối kỳ quái. Tây Lương mặt nhìn hắn thở ra nhẹ nhõm, cười khẽ. Nhị thúc cảm thấy cái bớt trên quạt có quen mắt không, kia là gia đình biểu ca đau nhức rất lâu mới lột hoàn chỉnh được, khi lột ra hắn còn cắn đứt thanh gỗ trong miệng nữa cơ. Cách chương.